Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, Tiểu Manh xin phép gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Hung Thần Đồ của tác giả Vô Diện Nhân. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nhé mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 9. Chiêu ngạn cuối cùng vẫn phải tốn tiền mời thợ về sửa quán. Trong thời gian đó, hắn cùng với Lan Oanh và Viêm Đăng đành ở tạm quán trọ. Sáng nay, khi thức dậy, xuống lầu ăn sáng, hắn nghe ba người nam nhân ở chiếc bàn bên cạnh đang bàn tán về chuyện tìm người cầu siêu. Chiêu Ngạn đương nhiên không khách sáo, mào toại tự tiến với bọn họ. Người đàn ông ngồi giữa, tự xưng Bình Liễn, là tam công tử của Bình gia. Ngồi cạnh là hai nô bộc nhà y. Trên y có hai ca ca là thành thân. Bản thân y còn chưa lập gia đình. Tháng trước, đại ca té giếng qua đời. Sau đó không lâu, đại tẩu bị giết khi đang ngủ. Đến nay, vẫn chưa bắt được hung thủ. Liên tiếp có hai cái chết xảy ra, khiến cho toàn bộ Bình gia u ám vô cùng. Hài tử của đại ca và đại tẩu, y lại khóc mãi không dứt. Tìm bao nhiêu đạo sĩ về siêu độ, cũng không thể làm cho hài tử này im lặng. Bình Liễn còn nói Bình gia không ngại bỏ tiền, chỉ cần tìm được người cao minh. Chiêu Ngạn cảm thấy chuyện làm ăn này cũng không khó gì, nên nhận lời. Hẹn 3 ngày sau sẽ đến phủ. Bình Liễn và hai nô bộc đi rồi, Chiêu Ngạn tiếp tục ngồi lại bàn ăn. Hốt nhiên, nghe được từ trên lầu vọng xuống, tiếng đập bàn, gõ chén, huyền náo. Hắn nhìn lên, sau một căn phòng, giãn đầy màn trướng. Đang mở rộng cửa, có một đám đông tụ tập, hò hét vui vẻ. Hắn không rõ là có chuyện gì, viện cớ gọi tiểu nhị, lại châm thêm trà nóng và chỉ tay hỏi. Ở trên đó có gì vui vậy? Tiểu nhị cười. Có một vị công tử trông khôi ngô lắm. Đang đấu tử với đám khách trỏi mà. Kể ra công tử ấy đúng thật là không phải là người. Từ sáng sớm tới giờ đã uống hơn 100 vò rượu, quật ngã hơn 10 vị tráng hán rồi. Cậu ta lại vung bạc không cần suy nghĩ, khiến cho lão bản vừa tính tiền vừa cười đến no bụng. Chiêu Ngạn nghĩ thầm trong bụng, ăn xong nhất định phải lên tham gia cuộc vui. Nhưng mà khi hắn ăn xong, vị công tử của căn phòng kia đã bước ra ngoài. Đám đông tiếc nuối giải tán. Điếu Huyền tóc đỏ búi cao, dùng 100 bạc cố định lại. Mái phủ là xoa trước chán, tai phải đeo khuyên tròn lớn. Y phóng từ lầu 2 xuống, thân thể nhẹ nhàng như chim yến. Chạm đất không chút khó khăn nào. Vừa xuống đất, y đã tóm lấy một người bất kỳ, ngang qua, trước mặt mà hỏi. Có biết tình nhân quán ở đâu không? Chiêu Ngạn gấp gáp giơ cao tay. Ta biết nè. Điếu Huyền nhìn hắn, từ từ rảo bước tới. Chiêu Ngạn chào đảo. Thật sự lại muốn chửi thề. Mẹ nó, một Viêm Đằng đẹp chói lóa đã đủ để hắn ghen ăn tức ở cả ngày lẫn đêm rồi. Giờ đây còn gặp một người đẹp, không thua kém như nhật nguyệt tương tranh thế này. Thật không biết phải nói gì luôn. Hắn rất muốn hỏi bọn họ, ăn cái gì lớn mà đẹp đến làm lu mờ tầm nhìn của thiên hạ như vậy. Huynh đệ, tình nhân quán phải đi thế nào vậy? Hắn có chút tự hào, ngẩng cao cổ nói. Ta chính là đạo trưởng trông coi quán đó. Ngươi muốn cầu siêu, cầu tình duyên, hay là... Ta tìm bạn. Điếu Huyền cắt ngang lời hắn, không bận tâm lắm về chuyện hắn là cái quái gì ở trong cái quán đó. Chiêu Ngạn hụt hẫng. Tìm Viêm Đằng hả? Hắn và Lan Oanh đương nhiên không có cái loại bạn giàu nứt vách thế này rồi. Nếu mà có, bọn họ đã sớm ăn bám chẳng ngần ngại. Viêm Đằng, ai vậy? Chiêu Ngạn ngơ ngác, không nhớ ở trong quán nhỏ của hắn còn có người thứ tư nào khác. Vừa hay, đang lúc rối rắm, Viêm Đằng lại từ ngoài cửa trở về. Chiêu Ngạn hớn hở, vươn tay vẫy y lại gần. Điếu Huyền nhìn về phía cánh tay của Chiêu Ngạn đang vẫy, rồi cau mày, cắn ngón cái. Một lúc sau, Điếu Huyền nghĩ ra gì đó, chợt reo lên. Chiêu! Viêm Đằng không cho Điếu Huyền nói hết, liền vùng rồi, quấn quanh thắt lưng, lôi y nhanh ra khỏi quán. Chiêu Ngạn lại ngơ ngác. Ngơ ngác? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ở bên bờ hồ vắng vẻ, Điếu Huyền ôm bụng cười ngất. Vừa cười, vừa cố nói. Ôi, con Phượng Hoàng già khụ, người thế mà lại mang hình dạng của một thiếu niên ngây thơ. Ôi, cười chết ta mất. Vẫn may là khuôn mặt không khác biệt nhiều lắm. Nếu không, ta xem chút nữa, khỏi nhận ra người luôn đấy. Ôi, đến giờ, vẫn không tin được vào mắt mình đây này. Viêm Đằng cầm roi, khoanh hai tay trước bụng, hậm hực. Người đủ chưa? Có biết ta tìm người bấy lâu không hả? Điếu Huyền đứng thẳng lại, ráng nhịn cười, nói. Ta ở Tây Hoang, tìm kiếm tung tích của Bội Đề, nhưng chỉ đi uổng công một chuyến. Ôi, người trở về hình dạng thật đi. Hình dạng này cứ nhìn là ta không thể nhịn cười được. Không về được. Viêm Đằng cụp mắt xuống. Thần giới đang truy bắt ta gắt gao. Ta không chỉ che giấu hình dạng và khí tức, pháp lực cũng không thể sử dụng quá ba phần. Thậm chí, pháp khí cũng không được phép gọi ra. Nếu không, bọn họ sẽ đến hơi thấy được ta. Điếu Huyền nghiêm túc trở lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhớ trong lần gặp sau cùng của chúng ta, người vẫn còn là đại điện hạ được vạn thần triều bái mà. Viêm Đằng buông hai tay xuống, xiết lại. Ta bị người khác mưu hại, vu cho tội giết chết phi tử của phụ đế, còn thả đi toàn bộ số ma quỷ, bị thần giới nhốt lại. Chỉ trong một đêm, từ đỉnh cao nhất rơi xuống đáy tận cùng, không lời nào có thể thanh minh. May mà vẫn còn Lương Trọng trung thành với ta. Thế Lương Trọng đâu rồi? Y chết rồi, là ta hại chết y. Giọng của Viêm Đằng dấy lên căm phẫn tột cùng. Ta lúc đó cứ nghĩ bản thân không làm thì hà tất phải sợ, rồi sẽ có ngày chân tướng được phơi bày. Vậy mà chấp nhận khoanh tay chịu chói. Thế nhưng cái mà ta đợi được không phải là chân tướng, mà là hình phạt nặng nề nhất ở thần giới, thiên công tẩy cốt đinh. Một khi bị đinh này cắm vào cơ thể sẽ phá hủy toàn bộ pháp lực và thân thể thần thánh, vĩnh viễn trở thành phàm nhân vô dụng. Nực cười là bọn họ nói vì nể tình ta từng cống hiến cho thần giới, nên mới dùng đến hình phạt ấy mà không giết ta. Một ngày trước lúc hành hình, Lương Trọng vì cứu ta thoát ra đã hy sinh chính mình. 300 năm qua, ta dùng đủ hình dạng khác nhau, khi là ở nhân giới, khi thì lén lút trở lại thần giới, là để thăm dò về chuyện năm xưa. Ta đã có manh mối về kẻ ám hại mình, chỉ là thiếu chứng cớ xác đáng mà thôi. Cho nên, tạm thời vẫn muốn giữ bí mật. Vậy giờ ta phải làm gì đây? Điếu Huyền thản nhiên hỏi. Người bạn già này đã nói là tìm y, thì tin chắc không phải vì muốn uống trà, ăn cơm cùng nhau, đơn giản như vậy đâu. Ta muốn hợp sức với ngươi, thả cung kỳ ra. Với ba phần pháp lực hiện tại, ta không thể đánh gãy được trụ bất chu, giam giữ nó. Điếu Huyền gật đầu. Chuyện nhỏ, nhưng sẵn ta có một chuyện cũng muốn nói cho người biết. Ta ở Tây Hoang bị phục kích, đám người đến pháp lực không đáng kể. Chỉ là có một điều khiến ta không thể ngờ tới. Kẻ cầm đầu của bọn chúng sử dụng tường thủy kính của người. Đương nhiên, ta biết chuyện này không liên quan đến người. Nhưng pháp khí đó sao lại nhận kẻ khác làm chủ? Ngoài pháp lực, tường thủy kính còn có khả năng đặc biệt. Nó có thể tái hiện lại những chuyện xảy ra trong quá khứ một cách chân thật. Thế nhưng, vào 300 năm trước khi ta bị gán tội, hình ảnh tái hiện lại trong tường thủy kính đều chứng minh ta đã gây ra những việc đó. Vì vậy, từ 300 năm trước, nó đã bị kẻ khác thao túng rồi. Thú vị đây. Thế lực ám hại ngươi xem ra rất mạnh. Chi bằng người bỏ quách thần giới kia đi, đến quỷ giới ở với ta, có phải bình an hơn không? Viêm Đằng lắc đầu. Ta nhận ý tốt của ngươi, nhưng ta đã ngã từ đâu thì phải đứng lên ở đó. Không thể vì vũng nước bẩn ấy mà làm nhơ nhuốc cả đời này. Ngươi theo ta về quán trọ khi nãy đi. Ta nhắn lại vài lời với người quen rồi cùng ngươi đi tìm Cung Kỳ. Tên tự xưng là đạo trưởng ấy à? Ừ, tình cờ quen biết. À quên, hiện giờ ta gọi là Viêm Đằng. Ngươi đừng có gọi sai tên đấy. Điếu Huyền nhào đến, khoát tay qua vai của Viêm Đằng. Biết rồi, lão Phượng Hoàng lắm lời. Viêm Đằng và Điếu Huyền trở lại quán trọ tìm Chiêu Ngạn. Chiêu Ngạn tò mò nhìn Điếu Huyền rồi hỏi Viêm Đằng. Bạn ngươi hả? Viêm Đằng gật đầu. Bọn ta có chút việc, sẽ đi vắng mấy ngày. Sau khi quán sửa xong thì ngươi và Lan Anh cứ dọn về ở trước đi. Ta làm xong việc sẽ về sau. Là việc rất quan trọng sao? Chiêu Ngạn bỗng nảy sinh lo lắng. Cứ xem là vậy đi. Ta không đi cùng được hả? Viêm Đằng chớp mắt, không lường được Chiêu Ngạn sẽ hỏi câu này. Chiêu Ngạn buộc miệng nói xong mới gãy cổ ái ngại. Thôi thì đi đi, bọn ta tự biết, lo cho bản thân mình mà. Viêm Đằng quay đi. Điếu Huyền vỗ vai y một cái rồi cười nói vào tai y. Để một chút rượu mang theo được không? Đường rất xa mà. Suốt ngày chỉ biết uống rượu thôi. Viêm Đằng cằn nhằn. Điếu Huyền cười lớn, lại ngã đầu nói gì đó với Viêm Đằng. Nhưng lần này, Chiêu Ngạn không còn nghe rõ. Chiêu Ngạn lẩm bẩm. Xem ra là bạn rất thân, không phải bèo nước tương phùng như mình với hắn. Nghĩ một hồi, thấy tức lại lẩm bẩm tiếp. Chẳng phải bảo ghét tiếp xúc thân mật sao? Người ta dựa vào như vậy, hắn còn chả kháng cự. Lan Oanh mua kẹo hồ lô về tới, thấy Chiêu Ngạn đứng ngẩn ngơ nên hỏi. Huynh bị làm sao vậy? Không sao. Huynh phải đến Bình Gia ở trấn Đại Lô siêu độ. Chắc tốn mất 2 ngày, muội ở một mình đừng có gây chuyện gì đấy. Lan Oanh cắn viên kẹo rồi hỏi. Vậy con Mỹ ca ca đâu? Khi nãy có bạn của hắn đến tìm, sau đó hai người bọn họ cùng đi đâu đó rồi. Hắn nói vài ngày sau mới về. Bạn, Lan Oanh ngừng nhai, bối rối hỏi, Mỹ ca ca sẽ không đi luôn chứ? Hử? Đi luôn thì sao? Người ta với chúng ta đâu phải thân thiết gì, cũng không thể ở cạnh chúng ta mãi mãi được. Muội nên chuẩn bị tâm lý trước đi, Huynh đi dọn hành lý đây. Lan Oanh thở dài rồi nhai tiếp. Thôi kệ đi vậy, không thèm nghĩ nữa. Ở một diễn biến khác, Viêm Đằng và Điếu Huyền đến trước hẻm núi Linh Nữ. Đường vào hẻm núi vừa hẹp vừa dày, hai bên vách núi cao, tạc đầy hình thần nữ mặc váy dài, giờ đôi tay hướng lên trời. Họ cứ hướng như vậy không có mục đích rõ ràng, vừa như cầu xin, lại vừa như cúng bái. Dạng núi này có gì đó kỳ quặc, Điếu Huyền nhận xét. Đương nhiên là kỳ quặc, nơi này gọi là mộ linh nữ. Trước kia có 100 thần nữ được thần giới phái xuống nhân gian ban phúc cho chúng sinh. Họ ở nhân gian lâu năm, đều đã động tình, liền không muốn trở lại thần giới nữa. Người đứng đầu giao ôn bèn nghĩ ra một cách. Họ lập một giao ước với thần giới diệt trừ hung thú cùng kỳ, đổi lấy việc thần giới sẽ để họ tự do ở lại nhân giới. Cùng kỳ bề ngoài giống hổ như đào ngột, nhưng toàn thân có gai, cánh dài, đặc biệt khoái khẩu thịt người. Trận chiến giữa 100 thần nữ và cùng kỳ rất ác liệt. Sau cùng, 100 thần nữ đã tiêu tán hết pháp lực, dồn vào một trụ đồng gọi là bức chù để giam giữ cùng kỳ. 99 người biến thành tượng đá, riêng giao ôn thì ngay cả xác cũng không còn. Giao ôn này có khi nào vẫn chưa chết không? Viêm Đằng cười. Ta không biết. Viêm Đằng và Điếu Huyền bước qua những dãy tượng đá, lần lượt phá vỡ mấy tầng kết giới được dăng dọc đường. Điếu Huyền chế nhạo. Kết giới của thần giới thật vô dụng, gần như chỉ để trang trí cho có. Viêm Đằng giải thích. Sau khi 100 thần nữ chết đi, thần giới đã cử vài thần quan xuống tạo thêm kết giới che chắn. Đám thần quan không có mấy người là tận trung với chức trách, có lẽ chỉ làm qua quýt vậy thôi. Dù sao, mộ linh nữ này đã yên ổn rất lâu, thần giới cũng sớm quên mất sự tồn tại của nó rồi. Nhưng lão Phượng Hoàng như người vẫn nhớ, muốn gây ra đại loạn sao? Chỉ sợ là loạn còn chưa đủ. Đến rồi kìa. Viêm Đằng cầm đầu rồi, chỉ vào trụ đồng cao lớn phía trước. Trụ đồng chia làm hai phần, phần dưới đáy đứng yên cố định, nhưng phần trên thì xoay được, tỏa ra khói sáng màu vàng sậm. 100 nguồn pháp lực tập hợp vào đây, chúng ta chỉ có 2 người mà muốn phá hủy nó. Thử thách cũng không nhỏ. Nhưng cũng chẳng khó khăn là gì. Điếu Huyền biến ra pháp khí tùy thân, là một cây búp lông hai đầu cứng, một đầu trắng, một đầu đen, gọi là kim hào. Điếu Huyền ném kim hào về phía trụ đồng. Viêm Đằng cũng vung roi, quấn quanh thân trụ. Cả hai cùng lúc vận pháp lực đánh tới, trụ đồng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trao đảo. 3 phần pháp lực cũng không tệ hả? Điếu Huyền chọc ghẹo. Bị săn đuổi suốt 300 năm, ngoài tu luyện ra thì còn có thể làm gì? Đương nhiên, thứ có nhiều nhất chính là pháp lực. Viêm Đằng cũng nhạo lại. Yêu đương, trước giờ chưa thấy người yêu ai. Tập trung đi, nó còn chưa đổ kìa. Viêm Đằng lười trả lời nên nhắc nhở. Điếu Huyền cười khẩy. Đổ ngay đây. Dứt lời, y dồn thêm sức mạnh. Kim hào bay nhiều vòng quanh trụ đồng, Trong nháy mắt, sự rung chuyển càng dữ dội hơn. Viêm Đằng thu rồi lại, lùi xa một đoạn. Điếu Huyền la lên. Ê, ngươi! Trong lúc y đang định thu pháp lực, trụ đồng đã đổ sập. Đất đá văng lên tứ tung, khói bụi che hết mọi tầm nhìn. Điếu Huyền mặt mày nhăn nhúm, ho khụ khụ mấy tiếng. Cầm kim hào, bước ra khỏi đống bụi, giọng gay gắt. Vượng Hoàng chết tiệt, người cố tình phải không? Viêm Đằng đứng cười. Lần sau phải nhanh chân hơn. Viêm Đằng rút ra một cuộn giấy, thảy vào giữa đống đất đá. Điếu Huyền phủi bụi khắp y phục, hỏi. Thứ gì đó? Quà tặng cho Cung Kỳ. Vậy nó đâu? Không phải nói phá xong trụ bất tru là cứu được nó ra sao? Bên trong còn có từng kết giới nữa, nhưng không đáng ngại. Chúng ta làm tới đây thôi. Kết giới kia, Cung Kỳ dư sức mà phá ra. Nào, đi uống rượu thôi. Uống rượu? Điếu Huyền hứng thú hỏi lại. Hiếm khi Viêm Đằng lại chủ động rủ y, mà không phải do y đề nghị trước. Viêm Đằng gật đầu chắc chắn. Nửa đêm, Viêm Đằng và Điếu Huyền nhóm một đống lửa, ngồi giữa rừng mà uống rượu. Điếu Huyền nhìn vào sợi roi ngay thắt lưng của Viêm Đằng. Vậy đó là sao? Một dây đàn của Bích Lương cầm biến thành. Ngươi định cứ đợi bồi đề mãi như thế sao? Điếu Huyền một tay cầm vò rượu đặt lên đùi, một tay chống cầm. Đời đã thành thói quen rồi. Có điều, hơn 400 năm qua, đông tây nam bắc, nơi nào cũng đi qua rồi. Chỉ sợ không còn ngày gặp lại nữa. Trước mặt người khác, ta không bao giờ nói ra những lời bi lụy thế này. Nhưng không nói, nào có nghĩa là không nghĩ tới. Bội đề, phải chăng đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời? Ta phải chăng chỉ có biến mất thì mới gặp lại được nàng? Chưa từng có ai khiến cho Long Phượng Hoàng phát sáng sao? Điếu Huyền đang định cầm vò rượu uống, bỗng khẩn lại, giật mắt một cái. Có sao? Viêm Đằng hoài nghi hỏi. Điếu Huyền gật đầu. Có một người, nhưng không thể nào. Là ai mà không thể? Là một nam nhân. Long Phượng Hoàng người đưa ta, chắc không phải là trò đùa đây chứ. Ta sẽ không đem chuyện như thế ra đùa. Nếu Long Phượng Hoàng phát sáng trước người nào, đó khẳng định là người ngươi muốn tìm. Ta nhắc nhở ngươi một điều. Bội đề luân hồi rồi. Luân hồi thì không thể chọn được cơ thể mà mình mong muốn. Tất cả đều phải tuân theo thiên ý. Điếu Huyền uống liền mấy ngụm rượu, chợt nói. Có cách nào khác để chứng minh nữa không? Ta không thể nào chỉ tin vào mỗi sợi lông ấy. Người kia nếu nhớ được quá khứ giữa ta và Bội Đề thì không nói. Đằng này hắn chả biết gì cả. Người bảo ta tin hắn là Bội Đề chuyển thế. Ta có cố gắng thế nào cũng không tin nổi. Nếu gãy Bích Lương cầm, ta có thể thấy được ký ức tiền kiếp của một người. Nhưng hiện giờ người không thể mang pháp khí ra. Vậy nên, người tự nghĩ cách đi. Hề vốn. Điếu Huyền uống cạn vò rượu trên tay, rồi khui một vò khác uống tiếp. Người đó là ai mà khiến người phiền lòng như vậy? Người cũng gặp rồi. Là Tu Viên. Lần đầu ta gặp hắn, vì Long Phượng Hoàng phát sáng nên mới giữ hắn lại ở bên cạnh. Dần già, ta cảm thấy dù có giữ hắn cũng không điều tra được gì. Nhưng hắn làm việc rất tốt, thế nên cứ giữ tiếp vậy thôi. Tu viên này hình như rất thân với Chiêu Ngạn. Điếu Huyền khó hiểu nhìn Viêm Đằng. Viêm Đằng vội nói, chính là người ngươi thấy ở quán trọ cùng ta. Ta cảm thấy ngươi có vẻ rất quan tâm cái người này. Viêm Đằng không phủ nhận. Vì hắn rất quen mắt, hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi. Điếu Huyền nghĩ nghĩ. Nghe người nói, ta cũng thấy có chút quen quen. Lúc đầu không hề nghĩ nhiều, vì cho rằng lầm lẫn thôi. Có phải sống lâu năm rồi, nên chỉ nhớ suy giảm không? Mà khoan! Điếu Huyền đặt vò rượu xuống đất. Một người mà chúng ta cùng quen mắt sao? Cái này khá là hiếm đấy. Ta không quen thuộc thần giới của ngươi, ngươi lại không quen thuộc quỷ giới của ta. Vậy hắn là ai mà lại để lại ấn tượng cả với ta và ngươi đây? Viêm Đằng sững sờ, bất chợt nghĩ ra gì đó. Lẽ nào là Thập Nhị Hung? Nếu là đáp án này thì dễ hiểu hơn rồi. Nó giải thích vì sao hắn đối với Thập Nhị Hung hiểu biết rất nhiều, thậm chí biết cả chuyện ta không biết. Hắn còn nói từng gặp qua ta của trước đây. Đại Điện Hạ Triều Phượng. Điếu Huyền cong khóe môi lên. Thế thì cực kỳ thú vị đây. Ta vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hết Thập Nhị Hung. Năm đó, Tà Quân muốn lôi kéo ta cùng chống lại thần giới. Ông ta cử hai hùng đến làm sứ giả. Ta tuy từ chối, nhưng cho rằng biết địch biết ta vẫn hơn. Đen sai người đi tìm hiểu thông tin của Thập Nhị Hung, còn họa lại hình của bọn họ. Bất quá, chỉ nhìn qua một lần, nên ký ức cũng mập mờ. Vậy sắp hình giờ ở đâu rồi? Viêm Đằng hỏi. Chắc là vẫn còn ở quỷ giới. Viêm Đằng đứng dậy. Không muốn nữa, về đó một chuyến đi. Điếu Huyền biết y đang nôn nóng, không đợi được nữa nên chấp nhận. Được thôi. Chương 10. Tại địa hạ cung của quỷ giới, trong đại điện, Điếu Huyền ngồi trên bàn ăn táo, một chân gác lên, một chân buông xuống, nói với Viêm Đằng. Bình tĩnh chờ đợi đi, sự việc cũng lâu rồi, nên đám tiểu quỷ cần thêm thời gian đi tìm kiếm. Ta nghe lời ngươi, không báo với tu viên, điều hắn đi nơi khác làm việc rồi. Viêm Đằng quệt một vệt bụi trên cửa sổ, hỏi. Nơi này không có ai quét dọn sao? Người bớt sạch sẽ giùm ta. Đây là quỷ giới. Bụi bặm thì thổi một phát là bay thôi. Cần gì quét cho mệt. Cho dù có ăn bụi, cũng không chết được lần nữa. Viêm Đằng ngào ngán mà lắc đầu. Điếu Huyền ăn đến trái táo thứ ba, thì cuối cùng cũng có tiểu quỷ chạy vào, dâng lên một sắp hình. Điếu Huyền cho y lui ra, Viêm Đằng bước lại bàn, nhận sắp hình từ tay của Điếu Huyền. Viêm Đằng xem từng người, đọc kỹ thông tin bên dưới, chợt dừng lại trước tờ giấy vẽ một bé gái. Ân Ni. Viêm Đằng đặt tờ giấy xuống bàn. Đây chính là Lan Oanh. Lan Oanh khi còn sống, khắc chết phụ mẫu và hai ca ca. Sau này theo đoàn xiếc, phiêu bạt khắp nơi, cũng dần khắc chết mọi người trong đoàn xiếc. Đi đến đâu cũng sẽ bị xem là sao chổi. Một sáng mùa thu, nhảy sông tự tử. Viêm Đằng lật thêm mấy tờ, lại rút ra một cái khác. Không nghi ngờ gì nữa. Chiêu Ngạn đích thật là hùng, tên gọi là Tô Thương. Phụ mẫu qua đời khi còn rất nhỏ, cùng muội muội không còn chốn nương tựa. Nhưng rồi muội muội cũng chết, bị xua đuổi ra khỏi kinh thành, lưu lạc nhiều nơi. Đến nơi nào cũng gieo rắc cái chết cho những người xung quanh. Cuối cùng, xung quân, chết trong chiến trận. Điếu Huyền ngó lén vào tờ giấy, vừa ăn vừa nói. Tô Thương, cái tên này đã từng rất nổi danh, bởi vì hắn là hung, có oán khí sâu nặng nhất trong thập nhị hung. Có lẽ do chết trên chiến trường, cho nên bao nhiêu loại oán khí cũng bị hắn hút hết vào trong người. Viêm Đằng buông tờ giấy, chống hai tay xuống bàn, cẩn thận lặp lại hai chữ. Tô Thương. Nhớ ra gì sao? Viêm Đằng gật đầu. Nếu chỉ dựa vào khuôn mặt thì thật sự không thể nhớ ra, bởi vì chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Nhưng cái tên này thì ta nhớ. Trong thập nhị hung năm đó, thần giới muốn xử chết hết toàn bộ. Tuy nhiên, ta phát hiện có 5 hung chưa từng lạm sát mạng người, nên chỉ cho họ xử trí 7 hung kia, bảo Lương Trọng thả 5 hung đó ra. Tô Thương là một trong số ấy. Hắn đã nhờ Lương Trọng nói với ta ân tình ghi khắc cả đời không quên, còn kèm theo một hoa sen xếp bằng giấy. Điếu Huyền cười giễu. Người quăng rồi chứ gì? Nếu cung điện của ta chưa bị phá hủy, vậy thì hoa sen đó chắc vẫn còn để ở thư phòng. Điếu Huyền trố mắt. Thứ tầm thường như vậy mà người cũng giữ sao? Mặt người ta ra sao còn chả thèm nhớ nữa là. Lúc đó chỉ cảm thấy bản thân từng cứu nhiều người như vậy, cũng không có mấy ai nói với ta lời cảm tạ. Cứ xem như có nói thì cũng sẽ không khoa trương tới mức nói rằng cả đời không quên. Có thể xem là một loại hiếu kỳ không? Hiếu kỳ rằng người này chỉ là tùy tiện nói vậy, hay thật tâm sẽ ghi nhớ không bao giờ quên. Được rồi, cố nhân gặp lại là lúc để cho ngươi thử xem hắn còn nhớ ân tình đó hay không. Ân tình thì thôi đi, hắn bớt gây phiền phức cho ta đã là may mắn rồi. Thôi, ta về nhân giới đây. Không tiện. Viêm Đằng đi thẳng, Điếu Huyền lại cắn thêm táo, nhìn ra xa như nghĩ ngợi gì đó. Nghĩ xong, y ném trái táo đi, đứng dậy bước ra ngoài. Một đám tiểu quỷ đòn đã nói. Chỗ thật, ngài muốn đi đâu? Gần đây có phường hát nào mới mở không? Tỷ Sam phường à? Một tiểu quỷ đáp. Điếu Huyền đang muốn đi tới đó xem. Nửa đường thì bị tu viên ôm một chồng sách cao tới đầu chặn lại. Tu viên trừng mắt lầu bầu. Chủ thượng, ngươi bảo ta mang đến cả đống này, rồi muốn đi đâu đó? Điếu Huyền cười giả lả. Đâu có, ta nhân lúc rảnh rỗi đi tới đi lui, cho thả lỏng gân cốt đi mà. Tu viên nhìn y, không mấy tin cậy, nhưng bỏ qua tất cả, lôi y về lại đại điện, đặt sách xuống, đầy cả mặt bàn rồi nói. Chủ thượng, ngươi xem đi, đây đều là những chuyện làm ăn trong mấy năm ngươi rời khỏi quỷ giới. Điếu Huyền ngã lưng ra ghế, giày quanh thái dương. Nhiều như vậy sao? xem đến chừng nào mới hết. Ngươi cũng biết nhiều sao? Nó cho thấy rằng ngươi vô trách nhiệm đến mức nào. Một mình ta ở quỷ giới này, chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải quản hết. Ta đâu phải ba đầu sáu tay. Thế mà ngươi một chút cũng không nghĩ cho công sức vất vả của ta. Quá đáng hơn là vừa về tới, ngươi đã lo đi nghe hát. Ta còn chẳng có thời gian để ngủ, mà ngươi lại có thời gian đi nghe hát. Ngươi không thấy vô cùng có lỗi với ta sao? Tu viên tức giận nói một tràng. Triệu Huyền thành tâm cúi đầu. Được, quỷ phán đại nhân. Thế giờ ngươi muốn ta làm gì đây? Tu viên chỉ ánh mắt về phía đống sách. Điếu Huyền miễn cưỡng dở từng cuốn ra đọc. Càng đọc thì đầu óc càng rối loạn. Thật sự là rối loạn đến mức như mớ bồng bông. Một ngày sòng bạc thắng thua bao nhiêu trận, kỷ viện đón tiếp bao nhiêu khách, trên đường có bao nhiêu vụ đánh nhau, người ghi chép mấy cái này làm cái gì? Chủ thượng, lần trước ngươi về quỷ giới đã căn dặn ta phải làm thế. Quên rồi sao? Ta không lý nào. Xin thưa chủ thượng đáng kính của ta. Tu viên kiên nhẫn nói tiếp. Lúc ấy ngươi say rượu, giành lấy giường ngủ của ta. Ta không chịu nhường. Ngươi đã mắng ta rằng, ngươi rảnh như vậy thì đi ghi chép xem sòng bạc thắng thua bao nhiêu trận, kỷ viện đón tiếp bao nhiêu khách, trên đường có bao nhiêu vụ đánh nhau kìa. Đừng có làm phiền ta ngủ. Điếu Huyền cạn lời. Lát sau, Điếu Huyền sắp xếp lại đầu óc, nói: Tu viên này, hình như người có vấn đề với việc tiếp thu ngôn ngữ của người khác nói. Đó chỉ là lời say rượu của ta thôi. Không cần ngươi phải răm rắp làm theo. Vậy, ngươi không muốn ta ghi chép nữa? Không, ta không cần phải đọc mấy cái linh tinh lang tan này. Ta cần biết bọn họ thu chi bao nhiêu tiền làm gì. Dù sao đồng tiền đó cũng sẽ đi vào túi của ta, không phải sao? Được thôi. Tu viên moi từ tay áo ra một cuốn sách, đặt lên bàn. Vậy thì ngươi xem cái này. Đây là ghi chép về những chuyện lớn nhỏ mà ngươi bảo ta lưu ý. Điếu Huyền nhìn cuốn sách nhỏ nhắn, hơi an tâm, cầm lên đọc từ từ. Bán đất chôn là sao? Điếu Huyền ngước lên nhìn tu viên. Cụm từ này quả thật hơi mới mẻ với y. Tu viên vội giải thích. Chủ thượng đi vắng lâu ngày, nên có lẽ không biết. Dạo này người chết trên nhân giới ngày một đông, đất chôn đương nhiên sẽ eo hẹp hơn. Quỷ giới chúng ta vừa hay có nhiều đất trống mà chẳng chôn ai cả, cho nên một số kẻ trên nhân giới hoặc yêu tinh nào đó cần đất hạ táng sẽ đến đây đặt trước chỗ. Lâu dần, đất chôn bán được càng lúc càng nhiều, có lẽ sẽ trở thành ngành nghề kinh doanh mới trong thời gian sắp tới. Điếu Huyền sượng mặt. Vậy cũng được sao? Tu viên nói tiếp. Không chỉ đất chôn, quan tài, đồ hạ táng cũng đang kinh doanh rất tốt. Ta cũng mới mở một cửa tiệm riêng, chuyên bán đồ tang. Điếu Huyền đỡ chán, đọc tiếp rồi lại hỏi. ẩu đả ở Chiêu Hiền quán, xếp vào một chuyện riêng tư của chủ thượng. Thế này lại là sao nữa? À, chủ thượng có lẽ không biết. Ta thật sự không biết. Biểu Hiền khổ sở nói. Thì chính là vị quý nhân của chủ thượng. Khoan, tên quý nhân nào của ta? Đại điện hạ Triều Phượng đấy. Y làm gì? Y đập phá cả quán mới xây của người ta. Chủ quán chạy đến chỗ ta, tốn 100 lượng bạc, xin gặp mặt chỉ để kiện cáo y. Chủ quán nói y đập đồ, đánh người, hạ độc các thứ. Kỳ thật, ta cũng không chú tâm nghe rõ lắm, vì tên này nói năng ẻo lả, khóc nhiều hơn là nói. Ta kiên nhẫn đợi hắn nói dứt, thì bảo hắn đến thần giới mà đòi lại công đạo. Ở quỷ giới, chưa định ra luật lệ để xử. Hắn tức quá, ngất xỉu tại chỗ. Điếu Huyền cạn lời tập 2. Điếu Huyền gặp cuốn sách lại, còn xem tiếp chắc y sẽ nổ tung đầu mất. Hôm nay ta mệt rồi, ngày mai ta xem tiếp. Vậy ta ra ngoài ghi chép đây. Tu Viên quay lưng, khóe môi nhếch cao. Điếu Huyền cắn ngón tay, nghĩ nghĩ. Tên này chắc không phải đang chơi khăm ta chứ. Ở một diễn biến khác, Viêm Đằng đánh giá một vòng tình nhân quán, rồi bước vào, sửa sang xong thì đúng là có chút khí thế hơn trước. Ít nhất, không còn bị gọi là căn quán tồi tàn, chẳng ma nào thèm. Lan Oanh vừa thấy hắn đã rối loạn chạy từ trong ra. Mỹ ca ca, sao giờ Huynh mới về? Ngạn ca ca đã mất tích mấy ngày rồi? Mất tích? Huynh ấy nói là đi siêu độ cho Bình Gia ở trấn Đại Lô bên cạnh. Chỉ mất 2 ngày thôi, nhưng quá kỳ hẹn rồi, vẫn chưa chịu quay lại. Mọi đừng lo, ta đi xem thế nào. Viêm Đằng ra khỏi cổng, liền mở vòng xoáy, không gian, rút ngắn khoảng cách tới trấn Đại Lộ. Lúc đã ở trong trấn, y hỏi thăm chủ của một quán trà dạo trên đường. Đại thúc, cho hỏi gần đây có nhà họ Bình nào vừa có người chết không? Chủ quán chỉ một hồi, Viêm Đằng đại khái đã biết rõ lối đi, nên cảm tạ đi ngay. Bình gia ở trấn Đại Lộ cũng không thể xem là danh môn vọng tộc gì, chỉ là một hộ trung bình, no ăn, đủ mặc. Bất quá không biết vận xui gì đeo bám, đám tang nối liền đám tang, khiến cho cả trấn chỉ nghe tên nhà họ thôi, đã thấy sợ hãi. Viêm Đằng đến trước cửa nhà họ Bình, tàn trắng phủ đầy khắp nơi, không khí vắng vẻ, thê lương. Y gõ cửa mấy tiếng mới có người ra mở. Lúc hỏi về Chiêu Ngạn thì đích thân Bình Liễn ra đón tiếp, sắc mặt hốc hác, hao gầy thấy rõ. Bình Liễn nói rõ sự quái lạ. Đêm ấy, ta và Chiêu đạo trưởng hẹn sáng mai sẽ bắt đầu làm lễ cầu siêu, còn sắp xếp phòng cho ngày ấy ngủ lại. Thế nhưng, sáng hôm sau khi ta đến tìm, Chiêu đạo trưởng không thấy đâu. Lại nghe tiếng người hầu thét lên, nhị ca của ta đã bị giết ở trên giường. Cái chết không hề khác biệt so với đại tẩu lúc trước. Ta hoài nghi, không biết Chiêu đạo trưởng có gặp phải bất hạnh như nhị ca ta không? Đúng là nghiệt mà. Viêm Đằng thắc mắc. Người nói hai cái chết không có khác biệt, vậy là chết như thế nào? Bình Liễn xót xa nói. chính là đều bị rìu chặt đứt cổ rồi chém nát thân thể. Viêm Đằng xin đi xung quanh xem. Bình Liễn không phản đối, chỉ nói khu phía tây toàn là phòng ngủ của phụ nữ ở trong, căn dặn Viêm Đằng tránh né một chút. Viêm Đằng dò tìm khắp nơi không thấy gì, tới lúc hoàng hôn bắt gặp một chỗ bỏ hoang, cây cối rậm rạp, khác xa với khuôn viên được dọn dẹp bên ngoài. Y đi tìm nô bộc để hỏi, nô bộc sợ sệt trả lời: đó là bãi giếng cũ, trước đây ở trấn này hay xảy ra nạn hạn hán, cho nên nhà khá giả nào cũng đào sẵn vài cái giếng như vậy. Sau khi hạn hán không còn tiếp diễn nữa, những cái giếng ấy bị bỏ phế, dần dà sinh ra nhiều chuyện ma quái. Đại công tử chính là bị chết ở đây. Viêm Đằng nghe xong thì quyết định đi vào bãi giếng cũ. Nô bộc không biết hắn đi đâu, nên quay lại làm tiếp công việc dàn dở. Đường vào bãi giếng cũ khá tùm, nhưng phạm vi không lớn, chỉ độ chục bước. Đã khái quát được toàn bộ khu vực. Ở đây có 5 cây giếng xây thành hình vòng cung. Chiêu Ngạn đang bị nhốt ở giữa, bên ngoài có kết giới bao phủ. Chiêu Ngạn đói lả cả người, nằm dang hai tay, hai chân dưới đất, mắt hướng lên trời, chửi rủa, khí lực yếu ớt. Đều tại ngươi, tên Viêm Đằng khốn khiếp. Ngươi có mới nói cũ, đi với người khác, bỏ ta một mình ở nơi này, chịu đói chịu rét. Đội quá, phải làm sao đây? Viêm Đằng khốn kiếp, người đi biệt ở đâu rồi? Sao còn chưa chịu đến cứu ta? Trời ơi, lẽ nào phải đói chết ở đây? Đội quá, ước gì từ trên trời rơi xuống con gà quay cho mình. À không, ước vậy thì cao sang quá rồi, cái màn thầu thôi cũng được, thậm chí hạt đậu tôi cũng được. Viêm Đằng cười khẽ bước tới, vùng rồi phá đi kết giới. Chiêu Ngạn nghe được tiếng động, lật đật đứng dậy. Lúc nhìn rõ là Viêm Đằng đến, thì mừng tới nỗi không màng sĩ diện, nhào tới ôm chầm y. Viêm đại ca, Viêm đại quý nhân, Viêm đại thiện nhân, người cuối cùng cũng đến rồi. Viêm Đằng đơ người ra như khúc gỗ, chưa kịp phản ứng gì thì Chiêu Ngạn đã ôm bụng chạy đi trước, vừa chạy vừa nói: đổi quá, ta đi tìm cái gì ăn trước, tâm sự thì để sau đi. Viêm Đằng vẫn còn đơ, mắt giật giật mấy cái rồi lắc đầu không nghĩ nữa. Y đến xem qua mấy cái giếng một chút mới rời đi. Sau khi được Bình Liễn tiếp đãi no nê, Chiêu Ngạn và Viêm Đằng theo nô bộc về phòng nghỉ ngơi. Viêm Đằng cho rằng hắn đã mệt rồi nên không phiền hắn. Nhưng mà nô bộc vừa xoay người đi, hắn liền lẻn sang gõ cửa phòng y. Muốn gì? Viêm Đằng mở cửa hỏi. Vào trong rồi nói. Chiêu Ngạn tự nhiên bước vào, lại tự nhiên ngồi xuống ghế, rót trà uống. Viêm Đằng chỉ đành khép cửa lại. Ta nói này, Bình gia này thật sự không phải là chỗ nên ở. Ngày mai làm lễ cầu siêu xong, nhận tiền rồi đi. Người thấy được gì rồi? Có phải liên quan đến chuyện bị nhốt ở chỗ mấy cây giếng không? Viêm Đằng ngồi xuống hỏi. Chiêu Ngạn nghiêm túc nói. Đáng sợ, trước nay ta chưa từng thấy chuyện đáng sợ như vậy. Cái đêm vừa đến nơi này, ta đói quá ngủ không được, thức dậy định đi kiếm gì đó để lót dạ. Nhưng do không biết đường nên cứ đi lạc vòng vòng. Vô tình ta nhìn thấy một căn phòng đang hé mở. Do hiếu kỳ, ta đi đến nhìn vào bên trong, bắt gặp cảnh một đứa trẻ sơ sinh đứng trên hai chân. đi lại như người trưởng thành, tay phải cầm rìu, đang chém điên loạn vào một người ở trên giường, máu thịt văng ra tứ tung. Sau đó, ta bị nó phát hiện và đuổi theo, chạy lạc đến bãi giếng cũ khi nào không hay, rồi bị kẹt ở đó luôn. Khi nãy ta có tranh thủ để tìm hiểu, biết được người chết là nhị công tử Bình Hưng. Trẻ sơ sinh sao? Viêm Đằng kinh ngạc. Không phải ảo giác chứ? Ta chắc chắn là không phải là ảo giác. Ta đã dụi mắt, nhìn chục lần hơn, thế mới đáng sợ. Nếu là người trưởng thành, giết người, thì ta đâu có bàng hoàng đến mức ấy. Mấy cảnh giết chóc lẫn nhau ta nhìn thấy đâu phải là ít gì. Đứa trẻ sơ sinh này từ đâu ra? Đối với ta, trẻ sơ sinh nào mặt cũng giống nhau cả. Nhưng ta nghĩ đó chính là hài tử của đại công tử và đại phu nhân. Dù sao ở Bình Gia này cũng không còn đứa trẻ sơ sinh thứ hai. Thế thì càng lạ hơn. Bình Liễn nói đại tẩu y và nhị ca y đều chết như nhau. Chẳng lẽ đứa trẻ sơ sinh đó giết luôn cả mẹ ruột của mình? Trừ phi... Viêm Đằng nghĩ ra một khả năng. Chiêu Ngạn cũng sớm nghĩ được khả năng này, nên nói luôn. Tiểu công tử bị ma quỷ nhập vào. Ta đã thử dùng bùa ngăn nó lại, nhưng không có tác dụng. Cho nên nó bẩm sinh, không phải là ma quỷ. Ma quỷ muốn nhập thể thì chỉ nhập được vào những người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến nó. Không phải ai cũng có thể nhập. Trẻ sơ sinh không có tạp niệm, không có dục vọng. Căn bản không thể lợi dụng điểm yếu nào mà nhập được. Người bỏ sót một chuyện rồi. Không thể tấn công vào tạp niệm hoặc dục vọng. Nhưng huyết thống là thứ có sẵn. Chỉ cần là ma quỷ có huyết thống cận kề với tiểu công tử, cộng thêm oán khí đủ mạnh, thì sẽ sử dụng cơ thể của nó được. Nếu đã có manh mối, sao không từ đây mà điều tra tiếp? Viêm Đằng cảm thấy trong lòng Triều Ngạn có sự do dự. Quá tàn nhẫn rồi, ta không muốn vạch trần điều tàn nhẫn này đâu. Sẽ gián tiếp đẩy một đứa trẻ sơ sinh vào tội danh giết người. Bình Liễn mời ta đến đây để siêu độ. Vậy thì siêu độ thôi là đủ rồi. Viêm Đằng không có ý kiến. Bớt đi một phiền phức cũng tốt. Về ngủ đi. Chiêu Ngạn chớp mắt nhìn Viêm Đằng, dáng vẻ thỏ con ngây thơ. Viêm Đằng lập tức hiểu ra. Không muốn ngủ một mình à? Chiêu Ngạn hồn nhiên gật đầu. Ngươi xem, nơi này nguy hiểm như vậy, lỡ như ta biến thành Bình Hân thứ hai thì sao? Viêm Đằng dời tầm mắt, chống tay lên bàn, đỡ lấy chén. Lại giường ngủ đi. Sao vậy? Mệt mỏi lắm sao? Chiêu Ngạn chớm người tới hỏi. Sắc mặt của Viêm Đằng có chút nhợt nhạt. Mấy ngày liền đi đường, lại tiêu tốn rất nhiều pháp lực vào việc phá trụ bất chu. Đến giờ vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Ta không sao. Viêm Đằng nhìn lại, phát hiện khoảng cách giữa hai người đang ở rất gần. Gần đến nỗi y có thể trông thấy lông mi dài của Chiêu Ngạn rung rinh. Nhiều năm như vậy, nhưng Tô Thương của năm đó và Chiêu Ngạn của bây giờ lại không khác biệt gì. Xem ra đây chính là lớp da thật. Chiêu Ngạn bị Viêm Đằng nhìn, chớp mắt một cái, đột nhiên nảy sinh ái ngại. Mặt ta bị sao ạ? Lên giường ngủ đi. Viêm Đằng nhắc lại. Không, ngủ chung mà. Dù sao cũng là phòng của ngươi mà. Ta không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Chiêu Ngạn lè lưỡi, lại là câu nói này nữa. Thế nhưng ta thấy ngươi với người bạn lần trước lại rất thân mật còn gì. Chắc chỉ có mỗi mình ta mới là người khác thôi. Chiêu Ngạn buộc miệng xong thì hối hận, bèn lật đật bò lại giường. Ta ngủ trước đây, chừa lại nửa giường cho ngươi. Viêm Đằng thoáng ngạc nhiên rồi nói, tùy ngươi.